Ngũ Thần Đại Lục, quyển 2 chương 11, Ly Khai Học Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Khai Long Lực, sau đó Hoàng Hải hướng Hậu Sơn đi đến. Dọc theo đường đi, Hoàng Hải đang suy nghĩ làm sao giải quyết cái phiền phức này của Linh Phong. Bị nàng như thế bát nháo, trong học viện hắn đã có thể thành danh. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu người đem phiền phức đến. Ai? Không nghĩ nữa. À, được rồi, ca ca nàng không phải sư huynh ta sao? Có thể lão sư sẽ có biện pháp. Hoàng Hải đột nhiên nghĩ đến Long Kỵ Sĩ năm nay không phải chính là đệ tử của lão sư cũng chính là sư huynh. Nhất thời tốc độ nhanh hơn hướng rừng trúc chạy đi. Dọc theo đường đi, ma thú trong rừng rậm sớm đã quen thuộc Hoàng Hải rồi. Cho nên Hoàng Hải đến cũng không có khiêu khích chúng nó chú ý. Hoàng Hải sử dụng ma pháp rõ ràng khá hơn so với trước đây. Dọc theo đường đi, hắn đem tam cá phong hành thuật sử dụng cũng thành thục rất nhiều. Rất nhanh Hoàng Hải tự tiến nhập rừng trúc, đi tới trước nhà gỗ nhỏ. Ngay khi Hoàng Hải đến trên đảo nhỏ, một con chuột nhỏ nhảy lên trên bờ vai của hắn. Hoàng Hải không khỏi cười. Tiểu Phong thử, nhớ ta à, ha ha. Đây là một con nhị giai ma thú, Phong thử, Hoàng Hải mấy ngày nay. Ma thú chung quanh cũng cùng hắn quen thuộc hơn. Tuy rằng chuột có chút nhát gan, nhưng bởi vì với biểu hiện của Hoàng Hải hiện giờ, đối với ma thú không có chán ghét. Phải biết rằng người cùng ma thú từ trước đến nay không hòa thuận. Một là liệp sát chúng nó lấy ma hạch. Một là đem bọn chúng trở thành như nô lệ, đùa bỡn với nó một hồi. Hoàng Hải đi tới trước nhà gỗ cung kính kêu lên. Lão sư, ân, vào đi. Bên trong truyền đến thanh âm Thu Ý. Nghe vậy Hoàng Hải đẩy cửa ra đi vào. Thấy Thu Ý ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại, đang tu luyện. Hoàng Hải không dám quấy rối, chỉ có thể đứng ở bên cạnh lẳng lặng chờ. Thu Ý mở mắt, nhìn Hoàng Hải nói, ngày hôm nay ta sẽ không dạy con cái gì. Con phải đem những gì ngày hôm qua ta dạy con tu luyện cho thành thục à, vâng. Hoàng Hải đáp, ân, con đi ra ngoài à. Thu Ý gật đầu rồi nhắm mắt lại. Thấy Thu Ý nhắm mắt lại, Hoàng Hải không khỏi vội la lên. Lão sư, ân, còn có chuyện gì sao? Nghe được Hoàng Hải gọi hắn, Thu Ý lại mở mắt ra. Hoàng Hải nhất thời xấu hổ, sờ sờ đầu nói, có việc, lão sư, con nghĩ nhờ người giúp một chút. Nhất thời Hoàng Hải đem chuyện ngày hôm nay nói một lần. Nghe xong Hoàng Hải kể rõ, Thu Ý không khỏi bật cười. Không nghĩ tới ngươi tất nhiên cùng Linh Nhi ngồi cùng một chỗ. Bất quá ngươi lần này thực sự đem nó làm cho tức giận. Lão sư, con cũng không nghĩ tới nàng thoạt nhìn lẳng lặng, nhưng lại nói chuyện nhiều như vậy. Hoàng Hải bất đắc dĩ nói. Nhìn người không thể nhìn tướng mạo à. Linh Nhi nàng là hiếu động một chút, không chịu nổi tịch mịch, mới gọi nàng lai học viện đi học. Lại không muốn bị người quấy rối, làm một băng nhân đã rất khó đối với nàng. Ha ha, Thu Ý cười nói, suy nghĩ một hồi nói tiếp. Ân, như vậy đi, học kỳ này con sẽ không phải đi học. Ta giúp con xin phép. Sau này ban ngày con ra đây đi, buổi tối mới có thể trở lại. Ta ở trong học viện thời gian cũng không phải lâu gì. Thuận tiện đem một ít trọng yếu trước tiên dạy cho con. Ta không có thời gian nhiều dạy con. Tại đây ít nhất ta còn có thể chỉ điểm cho con. Chính là muốn con vắng mặt ở lớp A, vâng. Lão sư, Hoàng Hải không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Theo học Thu Ý có thể sánh bằng nhiều lão sư khá. Dù sao cũng là cửu giai pháp thánh. Vô luận tu vi cùng kinh nghiệm so với bọn mấy lão sư khác đều cao hơn rất nhiều. Ân, người đi ra ngoài à, Thu Ý quay sang Hoàng Hải nói. Sau đó một lần nữa nhắm mắt lại. Thấy Thu Ý nhắm mắt lại, Hoàng Hải mới lui đi ra ngoài. Đi tới trong rừng trúc đem huyết lang phóng xuất. Huyết lang thế nhưng lại tốt nhất giúp đỡ hắn tu luyện. Nó không dám thương tổn Hoàng Hải. lại so với Hoàng Hải tam cấp ma pháp đẳng rất quen thuộc. Cứ như vậy Hoàng Hải bắt đầu cùng nó tu luyện. Vào lúc trạng vạng Hoàng Hải trở lại học viện nhanh chạy tới căn tin ăn cơm. Sau đó trở lại ký túc xá. Ngay sau khi Hoàng Hải trở về phát hiện Hải Dũng 5 người đều có bộ dạng khổ não. Thấy Hoàng Hải trở về, mọi người mới thở hắt ra. Tiểu Hải, ngươi cuối cùng cũng đã trở về. Lão đại Hải Dũng nói, các ngươi làm sao vậy? Hoàng Hải không khỏi có chút nghi hoặc. Ai, ngươi không biết buổi chiều có bao nhiêu người tới tìm ngươi. Ngươi hiện tại đã thành danh nhân tân sinh học viện rồi. Đức Viễn mở miệng nói. Linh Phong là một trong 5 người hoa hậu giảng đường của học viện chúng ta. Biệt hiệu lãnh mỹ nhân, ý tứ bất cận nhân tình. Thế nhưng ngươi một người tân sinh mới đến không được một tháng. Liền cùng nàng trở thành bằng hữu, khiến một ít người ngưỡng mộ nàng nhân trong lúc nhất thời bắt đầu bạo động. Có người còn công bố muốn cùng Tiểu Hải khiêu chiến nữa. Bất quá nói là như vậy, nhưng lại không có gì người tin tưởng. Dù sao bọn họ chỉ bất quá mới 11, 12 tuổi, tối đa cũng là nhị tam giai. Loại này khiêu chiến bất quá chỉ là nói giỡn mà thôi. Nghe xong bọn họ kể rõ, Hoàng Hải không khỏi lắc đầu nói. Không tồi, nàng nói ta làm cho nàng tức giận. Muốn ta mất mặt, muốn biến ta trở thành kẻ địch của toàn bộ học viên. A, Tiểu Hải, ta xem ngươi nên nói một chút cùng lão sư A, nếu không phiền toái đến với ngươi cũng không ít. Hải Dũng nói, mọi người gật đầu, các ngươi không cần lo lắng. Ngày hôm nay vừa tốt cũng có việc nói cùng các ngươi. Những ngày kế tiếp ta sẽ không đi học, ta đã xin nghỉ cùng lão sư. Hoàng Hải mở miệng nói, Tiểu Hải, thoát được một thời chứ không thoát được cả đời. Còn không bằng đem sự tình nói một chút cùng lão sư. Có lẽ có biện pháp giải quyết. Hải Dũng nhíu mày nói. Những người khác cũng gật đầu. Mới khai giảng không được một tháng lại trốn học. Như vậy Hoàng Hải rất có khả năng bị học viện khai trừ. Vậy cả đời này sẽ bị phá hủy. Hoàng Hải biết bọn họ hiểu lầm ý tứ của hắn. Nhất thời giải thích nói. Các ngươi yên tâm. Ta không phải trốn tránh. Ta chỉ là có việc cho nên mới xin nghỉ. Lão sư cũng biết nguyên nhân. Tuy nói có chút phiền phức. Còn không đến mức khiến ta sợ trốn đi. Hoàng Hải không muốn để cho bọn họ biết là thu ý giúp hắn xin nghỉ. Thật vậy chăng? Đắc Viễn hỏi. Hoàng Hải có chút giờ khóc giờ cười gật đầu. Những người khác mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Hải ngươi có chuyện gì? Chúng ta có thể giúp ngươi không? Long Lực hỏi. Không có sự gì, chỉ là chuyện tu luyện. Nghe được hắn nói, Hoàng Hải trong lòng ấm áp cười nói. Cái này tốt à, bất quá coi như là tu luyện cũng không phải nóng vội. Long Lực gật đầu nói. Thế nhưng, chúng ta biết là Tiểu Hải không phải đang trốn tránh. Người khác cũng sẽ không cho là như vậy à, nãy giờ chưa từng nói. Đức Bỉ bây giờ mở miệng nói. Nghe hắn nói vậy tất cả mọi người không khỏi nhíu mày. Trầm mặc xuống, một lát sau, Hoàng Hải mở miệng nói. Các ngươi cũng không phải suy nghĩ nhiều quá làm gì. Ngược lại hiện tại cũng vừa khai giảng không lâu. Cũng không có người nhận biết ta. Tin tưởng quá một đoạn thời gian sẽ không có gì à, nghe vậy tất cả mọi người gật đầu. Được rồi, tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi à. Hải Dũng mở miệng nói. Nhất thời tất cả mọi người quay về phòng mình. Hoàng Hải nhìn thoáng qua phương hướng bọn họ ly khai. Cười cười, nhân sinh có thể có bằng hữu như vậy còn cầu cái gì chứ? Cứ như vậy Hoàng Hải ban ngày cùng Thu Ý học tập ma pháp. Có đôi khi còn tu luyện đấu khí. Hắn bây giờ còn là sơ cấp đấu sư. Buổi tối quay về ký túc xá. Có lúc còn cùng Hải Dũng bọn họ tâm sự. Đúng như lời Hoàng Hải nói. Vừa mới bắt đầu Hoàng Hải không đi học. Đích xác đưa tới rất nhiều tranh luận. Có người nói hắn sợ. Có người nói hắn bị người khác giáo huấn không dám đi học. Có càng kỳ quái hơn. Cái gì? Lão Thiên không có mắt à, ta đẹp trai như thế. Linh Phong đều là xa cách. Không thích, còn Hoàng Hải như vậy xấu xa. Linh Phong dĩ nhiên lại cùng hắn làm bằng hữu. Thực sự là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Nói chung đủ loại thuyết pháp đều có. Mà đương sự Hoàng Hải vẫn không hiện thân. Cũng không có làm sáng tỏ. Đây không chỉ có làm cho tưởng như thực sự. Mà Hoàng Hải là tân sinh. Trong học viện ngoại trừ người cùng lớp. Cùng Hải Dũng bọn họ. Những người khác căn bản là không nhận ra. Cho nên hình tượng Hoàng Hải có thể nói là bị hình dung là cực kỳ xấu xí. Điều này làm cho Hoàng Hải giờ khóc giờ cười. Bất quá lại không để ý nhiều. Theo thời gian qua đi, chuyện tình này cũng chậm mạn phai nhạt. Thời gian qua nhanh, đảo mắt học kỳ đã kết thúc. Rất nhanh sẽ nghênh đón đại lục lễ. Mà Hải Dũng bọn họ cũng đều quay về thăm nhà. Hoàng Hải cũng muốn về nhà. Thế nhưng Thu Ý lại nói với hắn. Phụ mẫu hắn không ở nhà. Khi Hoàng Hải hỏi hắn. Phụ mẫu hắn ở đâu? Thu Ý chỉ nói là sau này sẽ biết. Hiện tại phải ở lại học viện A, lão đại. Nhà các ngươi gần học viện như vậy. Không bằng để Tiểu Hải đi cùng các ngươi A, Long Lực đề nghị nói. Trong phòng mấy người đang thương lượng quay về gia đình. Mà Hoàng Hải lại nói hắn không trở về nhà. Mọi người vừa hỏi. Hoàng Hải mới nói phụ mẫu hắn không ở nhà. Trở lại cũng không gặp người. Cho nên hắn phải ở lại trong học viện. Đúng vậy. Tiểu Hải. Thế nào? Hải Dũng hỏi. Đúng vậy. Tiểu Hải. Không bằng đi với chúng ta. Phong Dương Thành. A Thành chúng ta lại là một trong tứ đại chủ thành. Các ngươi cũng cùng đi à. Đi và về cũng phải hơn 10 ngày. Các ngươi đi rồi trở về đều không có thời gian. Đắc Viễn nói. Ta là không đi với ngươi. Ha ha. Hải Dũng mở miệng nói. Ta cũng vậy. Ta cũng phải đi về. Nhà của ta cũng không phải xa gì. Long Lực cười nói. Được rồi. Tiểu Lực. Ngươi cho tới bây giờ không nói ngươi là người ở đâu à. Hải Dũng hỏi. Mọi người cũng nhìn hắn. Ha ha, sau này mọi người sẽ biết. Long Lực cười nói. Như vậy à, để ta suy nghĩ à, dù sao các ngươi phải mấy ngày nữa mới ly khai. Đến lúc đó ta sẽ nói à, Hoàng Hải mở miệng nói. Ngày thứ hai, Hoàng Hải phải đi hỏi Thu Ý, lão sư. Con nghĩ con đi Phong Dương Thành một chuyến. Không biết có thể được không? Nga, đi ra ngoài đi một chút cũng tốt. Bất quá bên ngoài hung hiểm trọng trọng. Vạn sự khá phải cẩn thận a, Thu Ý mở miệng nói. Vâng, lão sư. Nghe được Thu Ý đồng ý, Hoàng Hải nhất thời hài lòng nói. Ân, bất quá nhớ kỹ thế nào cũng không được buông thả tu luyện. Còn có mọi việc phải dựa vào chính mình. Không nên luôn ỷ lại vào ma thú. Biết không, Thu Ý nhắc nhở nói. Vâng, lão sư. Hoàng Hải đáp, Hoàng Hải trở lại sau đó nói cùng Đắc Viễn bọn họ. Mọi người nhất thời hài lòng. Bất quá Hải Dũng cùng Long Lực lại không có đi. Sáng sớm hôm sau, 6 người liền ly khai học viện. Hoàng Hải cùng Đắc Viễn, Đức Bỉ cùng Tạp Đức 4 người đi Phong Á Đế Quốc Tứ Đại Chủ Thành, Phong Dương Thành. Mà Hải Dũng lại là quay về Phong Sa Thành. Mà Long Lực thì mọi người cũng không biết hắn đi đâu. Dù sao mỗi người đều có bí mật. Cứ như vậy bọn họ binh phân 3 đường ly khai học viện. Cách chương.